Dư Huy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 55, Lương Vọng Hữu, ba và Ôn Ngôn không về nhà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một phòng họp nhỏ, ngồi xung quanh bàn hình bầu dục đều là những chuyên gia về tuyến thể có uy tín đến từ khắp nơi trên thế giới. Phía trước bàn hình bầu dục, một màn hình máy chiếu lớn đang hiển thị một tập tin PPT. Đây là phương án phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể sống được thảo luận bởi nhiều nhóm trong nhiều ngày. Ánh sáng xanh yếu ớt chiếu lên những khuôn mặt trang nghiêm, họ thì thầm với nhau, thảo luận về xác suất thành công của ca phẫu thuật thấp đến mức có thể bỏ qua không lâu sau. Cửa lớn được một sĩ quan quân đội mở ra từ bên ngoài, Alpha cấp S đi vào. Họ đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào. Khi Lương Thế Kinh ngồi xuống, Hồ Lập không có lời mở đầu, thẳng thắn giải thích toàn bộ quá trình của ca phẫu thuật này. Dù vấn đề về liều lượng gây mê vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng xét thấy Ôn Ngôn có thể chết bất cứ lúc nào, bây giờ phải tranh thủ từng giây để giải quyết vấn đề, cố gắng hết sức để chuẩn bị chu đáo trước khi tình huống bất ngờ xảy ra. Điều kiện tiên quyết của ca phẫu thuật là đảm bảo Ôn Ngôn có thể mở mắt, nhưng không có ý thức tự chủ, không có cảm giác đau. Hình ảnh động 3D được thể hiện từ từ thông qua mô phỏng, Omega được tạo hình thành hình người bị buộc trên bàn mổ. Đèn mổ sáng choang được bật lên, bốn bác sĩ phẫu thuật chính theo đó tiến lên hai bước. Vì quá trình phẫu thuật dự kiến kéo dài đến 18 giờ, cho nên họ sẽ thay phiên nhau. Bác sĩ phẫu thuật chính đầu tiên chịu trách nhiệm loại bỏ mô hoại tử có trách nhiệm rất lớn. Ông không chỉ phải làm sạch hoàn toàn tuyến thể đã hỏng, mà còn phải giữ lại phần lõi tuyến thể còn nguyên vẹn mà Omega có thể quan sát được dưới kính hiển vi. Bên cạnh đó, trên một bàn mổ khác có một Alpha đang nằm. Cùng lúc với việc bác sĩ phẫu thuật chính đầu tiên hoàn thành thao tác, một phần tuyến thể của anh sẽ được lấy ra. Việc lấy tuyến thể của Alpha đối với bác sĩ phẫu thuật chính còn khó khăn hơn tuyến thể của Omega. Vì tuyến thể của Alpha hoàn toàn bình thường, nhưng Omega chỉ cần một phần mô của anh, không cần đến các dây thần kinh được bao bọc trong tuyến thể của anh. Cho nên Alpha không thể gây mê, anh cần phải hoàn toàn tỉnh táo. Để tiện thông báo cho bác sĩ phẫu thuật chính về tình trạng cảm giác của mình. Hồ Lập nói đến đây đột nhiên im lặng. Độ khó của phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể sống là một thử thách kép đối với cả Alpha và Omega. Đối với Omega là mô hoại tử có được làm sạch hoàn toàn không? Đối với Alpha là anh có thể chịu đựng được cơn đau dữ dội không thể chịu đựng nổi của con người để đến bước thứ hai không? Những tên tội phạm buôn lậu ở biên giới thường để đảm bảo độ tươi mới của tuyến thể và tiết kiệm chi phí. Chúng sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, sau khi khử trùng đơn giản liền dùng cách thức đơn giản thô bạo để lấy tuyến thể từ gáy của Alpha, Omega, những người bị hại này thường sẽ chết trong quá trình này. Giới y học gọi đây là suy tim do căng thẳng, dân gian thì gọi là đau chết. Lương Thế Kinh không biểu cảm lắng nghe, như thể hậu quả nghiêm trọng như vậy hoàn toàn không liên quan đến anh. Nếu anh có thể kiên trì đến bước thứ hai, thì bác sĩ phẫu thuật thứ hai sẽ lên bàn. Ông chịu trách nhiệm cấy ghép tuyến thể của Alpha vào gáy của Omega, quá trình này phải không có một sai sót nào. Vốn dĩ giới tính ao có sự khác biệt, chỉ cần kỹ thuật cấy ghép thiếu sót, ca phẫu thuật này lập tức tuyên bố thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và lúc này còn chưa thể khâu lại vết thương của Alpha. Một khi có tình huống bất ngờ, anh còn cần phải tiếp tục cung cấp mô tuyến thể. Cho nên bác sĩ chỉ có thể tạm thời cầm máu cho anh. Cho đến khi toàn bộ ca phẫu thuật hoàn thành. Đến bước thứ ba là công việc phục hồi thần kinh tinh vi hơn, để đảm bảo tuyến thể sau này có thể sử dụng bình thường và liên kết với não bộ. Bước này sẽ tốn phần lớn thời gian của ca phẫu thuật. Đến đây tuy nói là ca phẫu thuật đã thành công một nửa, nhưng đây là phần khó nhất của ca phẫu thuật, không khác gì việc dùng dao dán để nối lại những dây thần kinh còn mảnh hơn cả sợi tóc, rồi lại khâu lại với các loại mạch máu. Bước thứ tư là khâu lại vết thương và kiểm tra xem tuyến thể có hoạt động bình thường không. Lúc này cần phải giảm liều lượng gây mê cho Omega. Sau đó dùng điện cực để kiểm tra xem não của Omega có tiếp nhận tuyến thể của Alpha không. Hồ Lập ban đầu dự định là để Ôn Ngôn ngửi pheromone của Lương Thế Kinh. Đây là bước quan trọng nhất để đại diện cho sự thành công của ca phẫu thuật. Nếu Ôn Ngôn không có bất kỳ phản ứng nào với pheromone của Lương Thế Kinh, cho thấy ca phẫu thuật còn chưa kết thúc đã thất bại. Chờ đợi Ôn Ngôn chính là cái chết. Nếu Ôn Ngôn có thể phản ứng với pheromone của Lương Thế Kinh, thì lúc đó mới đại diện cho sự thành công thực sự của ca phẫu thuật. Sau khi tất cả các quy trình trên đều thông qua, lúc này mới có thể khâu lại vết thương của Alpha. Nhưng điều kiện tiên quyết là Alpha không chết trong 3 quy trình phẫu thuật đầu tiên. Lời vừa dứt, máy chiếu dần dần tối đi. Lương Thế Kinh từ lúc vào ngồi xuống đến giờ chưa nói một lời nào. Nghe xong anh lập tức đứng dậy rời đi. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng anh đích thân đưa Ôn Môn đến bệnh viện, mà anh lại rời xa Ôn Môn lâu như vậy. Anh vội vã đi đến một văn phòng lớn tiếp theo. Sớm hơn 10 phút, một đoàn xe màu đen sáng bóng đã đỗ trước cửa bệnh viện. Từng người mặc vest lịch lãm, vội vã chui ra khỏi xe. Có người từ phủ thủ tịch đến gần, có người đi máy bay vượt qua bão tố vừa mới hạ cánh. Họ là những nhân vật trung tâm của quyền lực đất nước. Dưới một người Lương Thế Kinh, 30 vị bộ trưởng này lần lượt quản lý các lĩnh vực công việc cụ thể, ví dụ như tư pháp, tài chính, quốc phòng, ngoại giao, quân đội, dân chính. Sau khi nhận được thông báo, họ đã bỏ lại tất cả công việc trong tay, lần lượt vào tòa nhà bệnh viện, đến tham dự cuộc họp tuyệt mật này. Trình Trác phân phát phương án bổ nhiệm thủ tịch tạm thời cho họ, trên đó ghi rõ trắng đen, nếu thủ tịch hiện tại bất ngờ qua đời, tiếp theo sẽ theo trình tự pháp luật nghiêm ngặt để bổ nhiệm thủ tịch tạm thời, và xác định thời gian và phương thức bầu cử công khai của thủ tịch tiếp theo. Trong phút chốc, tiếng thảo luận sôi nổi lên, trong số họ ngoài Lâm Diệc Sơ ra, chỉ biết người bệnh nặng kia tên là Ôn Môn, là con trai của Ôn Tắc Thành, họ không biết Lương Thế Kinh cũng sẽ liên quan đến, lúc này họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mới nhận ra Liên minh 8 nước có thể sắp thay đổi. Họ cũng biết Lâm Diệc Sơ và Ôn Tắc Thành có quan hệ tốt, càng hiểu rõ Lương Thế Kinh đối với Lâm Diệc Sơ mang theo sự tôn trọng của một người lớn tuổi. Trong phút chốc mọi người cầm tài liệu, lũ lượt nhìn về phía Lâm Diệc Sơ. Cứ theo tài liệu mà làm việc của mình là được. Lâm Diệc Sơ bưng tách trà lên thổi một hơi, cúi mắt nói. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ bình thường của ông tuy đã cho mọi người một viên thuốc an thần, nhưng chuyện lớn như vậy, mọi người sao có thể ngồi yên được? Không phải là Omega đó bị bệnh sao? Chuyện này có liên quan gì đến thủ tịch? Tổng tư lệnh quân đội trước nay nói thẳng, cau mày hỏi. Đúng vậy, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Có người phụ họa, Lâm Diệc Sơ tiếp tục uống trà. Ngoại trưởng Lâm ông nói cho chúng tôi biết sự thật đi. Bộ trưởng Bộ Dân Chính hỏi, rốt cuộc là Omega bị bệnh hay thủ tịch bị bệnh? Email đó rốt cuộc là tìm bác sĩ cho ai? Đừng có mở miệng là Omega, cậu ấy có tên. Lâm Diệc Sơ nặng nề đặt tách trà xuống bàn họp, ánh mắt sắc bén phản bác. Lẽ nào thật sự là con trai của Ôn Tắc Thành? Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thấy quá nhiều chuyện kỳ lạ, không nhịn được mà tò mò. Có chuyện mờ ám, thủ tịch sao có thể ở cùng con trai của Ôn Tắc Thành? Có người chất vấn, năm đó sau khi Ôn Tắc Thành chết, không phải Ôn Môn đã biến mất sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Hướng gió đột ngột thay đổi, trở nên nghiến răng nghiến lợi. Những người ngồi ở đây có không ít là cấp dưới của Lương Y Lễ năm đó. Họ biết rõ đầu đuôi sự việc, đối với nhà họ ôn hận đến tận xương tủy. Bộ trưởng Bộ Tài chính là người tỉnh táo nhất, thở dài một tiếng. Mọi người gác lại ân oán đi. Các vị có quên hôm nay thủ tịch gọi chúng ta đến để làm gì không? Nhân lúc ngày ấy còn chưa đến, chúng ta thảo luận xem phương án này có khả thi không? Trước tiên hỏi rõ hãy nói, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không vui, vì sự ổn định xã hội, chúng ta có thể hiểu việc thủ tịch phong tỏa tin tức bệnh tình, nhưng chuyện lớn như vậy sao có thể giấu chúng ta? Ông vẫn cho rằng người bị bệnh không phải là Omega, mà là Lương Thế Kinh. Một hòn đá làm dậy sóng, tiếng thảo luận ngày càng ồn ào. Bình thường nhóm người này xuất hiện trên các cuộc họp báo đều trang nghiêm uy nghi, lúc này cũng không thể bình tĩnh được nữa, bảy mồm tám miệng phân tích lợi hại. Đúng lúc này Trình Trác đột nhiên mở cửa vào, họ lập tức im lặng đứng dậy, một tiếng bước chân trầm ổn từ xa đến gần. Lương Thế Kinh đã đến, với phong cách cá nhân ngày xưa, dứt khoát nói ngồi. Alpha rất ít khi nói chuyện trong các cuộc họp, lần này cũng vậy, lúc không động đậy, ánh mắt tự nhiên có uy áp, ánh mắt từ từ quét qua mọi người, mang theo một sức nặng trầm buồn. Những vị bộ trưởng vừa mới tranh cãi không phân thắng bại lũ lượt im lặng, Lâm Diệc Sơ là người đầu tiên ký xong, đặt bút xuống không nói gì. Mọi người nhìn nhau, ngại Lương Thế Kinh đích thân có mặt, liền liên tiếp cúi đầu ký. Còn lại những người chưa ký, Trình Trác liền đứng sau lưng vị bộ trưởng này, cũng không thúc giục, cũng không nói gì. Cộng thêm thỉnh thoảng bộ trưởng bộ quân đội đưa một ánh mắt xem xét, Vị bộ trưởng này lau mồ hôi lạnh, lập tức ký. Đợi đến khi mọi người đều đã ký xong, Lương Thế Kinh bất chợt đứng dậy, gọi một tiếng chú với Lâm Diệc Sơ. Anh vừa mở miệng, 30 ánh mắt kinh ngạc đồng loạt rơi trên người anh. Tiếng, ngồi, vừa nãy đã khiến các bộ trưởng không nhận ra điều bất thường. Bây giờ nghe lại Lương Thế Kinh nói chuyện mới nhận ra giọng của anh quá khàn, gần như mất tiếng. Nhưng điều này rất bình thường, dù Alpha cấp S có thể chất mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể cả đêm ngâm mình trong nước đá. Lâm Diệc Sơ khẽ thở dài, đi theo Lương Thế Kinh đến phòng bệnh. Thời gian hơi muộn, trời vừa mới tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vọng Hữu đã ăn tối xong trước đó, được người giúp việc tắm rửa xong ôm vào. Cậu bé vắt chéo chân, miệng ngậm bình sữa, đang nằm trên chiếc ghế sofa nghỉ ngơi của Lương Thế Kinh. Một tay đỡ bình sữa, một tay cầm con rái cá biển nhỏ bằng đất sét mà Ôn Ngôn đã làm cho cậu bé chơi. Thấy Lương Thế Kinh và Lâm Diệc Sơ vào, cậu bé bò dậy. Chào ông Lâm ạ. Lâm Diệc Sơ gượng cười gật đầu, đi đến trước cửa sổ kính xem Ôn Môn đang im lặng ngủ bên trong. Lương Thế Kinh thì ngồi bên cạnh Lương Vọng Hữu, nhìn cậu bé vài giây rồi ôm cậu bé lên đùi. Lương Vọng Hữu nghi hoặc, Lương Thế Kinh cúi đầu nói. Uống trước đi. Lương Vọng Hữu không hiểu nhìn hai người, nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng xong, trong lòng Lương Thế Kinh dụi mắt hỏi. Làm gì vậy? Những lời ba sắp nói, con nghe cho kỹ. Lương Thế Kinh nói, hả? Sau này con có lẽ sẽ đến nhà ông Lâm của con ở, Lương Thế Kinh nói. Tại sao, con không ở nhà nữa? Lương Vọng Hữu nói, ừ, vậy ba và Ôn Môn cũng không về nhà. Ừ, vậy hai người đi đâu? Lương Vọng Hữu ngây thơ bày tỏ, con muốn ở cùng ba. Đứng trước cửa sổ kính, thân hình Lâm Diệc Sơ run lên, nghe thấy những lời nói trẻ con như vậy, ông lúc này mới thật sự cảm thấy mình đã già. Già đến mức không thể giải quyết vấn đề cho những đứa trẻ này, chỉ có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất là kết quả tồi tệ nhất, giao phó. Ông không nỡ nghe nữa, nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh trông vào. Ba, tại sao con phải đến nhà ông Lâm ở? Nhân lúc Lâm Diệc Sơ đi, Lương Vọng Hữu lúc này mới nhỏ giọng nói. Con muốn ở lại Vịnh Sôi, lúc nào cũng có thể về, Kỳ lãnh sự và những người khác ở nhà đợi con. Lương Thế Kinh cụp mắt nói. Tuổi nhỏ như vậy một mình ở trong ngôi nhà lớn như Vịnh Sồi, dù người giúp việc đông đúc, Lương Vọng Hữu vẫn không có một người lớn nào để dựa dẫm. Lâm Diệc Sơ chưa kết hôn, độc thân, giao Lương Vọng Hữu nhỏ bé cho ông, Lương Thế Kinh rất yên tâm. Một già một trẻ, dựa dẫm vào nhau sống, có lẽ còn có thể để Lương Vọng Hữu trải nghiệm được cảm giác của một gia đình. Vậy hai người thì sao? Lương Vọng Hữu nhận ra có điều không ổn, ba và Ôn Ngôn đi đâu? Đi nơi khác, Lương Thế Kinh nói, không nhận được câu trả lời khẳng định, Lương Vọng Hữu có hơi muốn khóc, nhưng vì sợ làm phiền Ôn Ngôn mà cố nén. Chúng ta không về nhà sao? Không phải ba đã nói mấy ngày nữa chúng ta có thể về nhà mà. Ba lại bắt nạt Ôn Ngôn đúng không? Buông con ra, Lương Vọng Hữu lập tức làm loạn, con muốn ở cùng Ôn Ngôn, con muốn đi mách. Cuối cùng cậu bé vẫn khóc, rất đau lòng nói lung tung. Lương Thế Kinh đợi cậu bé khóc xong, véo bàn tay bụ bẫm của cậu bé, đôi tay này giống hệt Ôn Ngôn, thon thả, thanh tú, xinh đẹp. Sau này ở nhà người khác, đừng tùy tiện, biết không? Lương Thế Kinh khẽ nói, con không chịu, Lương Vọng Hữu hét lớn, muốn về nhà thì gọi điện thoại cho Kỳ Thư, hoặc Trình Trác. Lương Thế Kinh nói, họ sẽ đến đón con, không chịu, con muốn Ôn Ngôn, hai người tại sao không về nhà? Hai người tại sao không đưa con đi? Lương Vọng Hữu khóc không ngớt, dáng vẻ khóc giống hệt lúc nhỏ. Cau mày nhắm mắt, bướng bỉnh không chịu để nước mắt rơi. Alpha nhớ lúc cậu bé mới sinh, má đỏ và nhăn nheo, bị đánh vào lòng bàn chân mới chịu mở miệng. Không biết đã chăm sóc kỹ lưỡng bao lâu mới từ một chút lớn lên như vậy. Từ không biết nói đến bập bẹ tập nói, từ không hiểu lời đến thông minh lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã làm rất nhiều chuyện đáng yêu kỳ lạ, ngày mưa che ô cho kiến, đưa kiến về nhà, lần đầu tiên uống trà nói lá trà là con của lá cây, từ két sắt lấy rất nhiều tiền ra trường phát cho mọi người, cô giáo mỹ thuật nhuộm tóc đỏ, cậu bé nói đó là vị dâu tây, thấy chim nhỏ đứng trên cột điện, cậu bé nói đó là bãi đậu xe riêng của chim nhỏ. Cũng sẽ vì không làm xong bài tập đúng hạn mà sợ hãi trốn dưới gầm giường. Cũng sẽ vì đến thời kỳ trật tự mà nhất định phải là người đầu tiên ra khỏi nhà. Lúc tốt là thiên thần, lúc xấu là ác quỷ, lúc bị bệnh tính khí tệ, bĩu môi không nói chuyện, lúc vui vẻ thì luyên thuyên rất nhiều. Bám người cũng rất hiểu chuyện, biết Alpha bận, đến phủ thủ tịch cũng không làm phiền Alpha, chỉ im lặng chơi xe đồ chơi bên chân Alpha, buồn ngủ mệt mỏi liền tựa vào chân Alpha ngủ thiếp đi. Đợi đến khi lớn hơn một chút còn có thể ước lượng hướng của kim đồng hồ, giả vờ chạy ra hành lang rồi đi dạo, thực ra là đợi Alpha về nhà, có lúc có thể đợi được đúng giờ, phần lớn thời gian mấy ngày cũng không đợi được. 5 năm Omega đi, Alpha nhỏ và Alpha nương tựa vào nhau, mới để cho sự mềm mại trong lòng hai người có nơi để nở rộ. Sau đó Omega trở về, người ta còn chưa tỏ thái độ gì, cậu bé đã lẻo đẽo đi theo sau người ta, không thích ăn bánh quy nhưng vẫn nói với Omega là thích, cứ quấn lấy Omega đòi làm. Rõ ràng không quan tâm đến giải nhất lắm nhưng vẫn muốn giành chiếc cúp đầu tiên để tặng cho Omega. Ngay cả việc rốt cuộc đến thủy cung để xem gì cũng chỉ lén lút nói cho Omega, cả ngày ôn môn dài ôn môn ngắn. Omega đã từng nói ngưỡng mộ Alpha, Alpha cũng vậy, chỉ là anh không nói. Thủ tịch, họ đến rồi, Trình Trác gõ cửa nói. Lương Thế Kinh hít một hơi thật sâu, ôm Lương Vọng Hữu đang khóc lóc om sòm giao cho anh. Lương Vọng Hữu nắm chặt tay áo anh không chịu buông, miệng không ngừng cầu xin ba ơi, ba ơi. Cậu bé đã cố gắng hết sức để giữ Lương Thế Kinh lại, nhưng cuối cùng vẫn bị Trình Trác ôm đi, tiếng hét vang vọng từ xa trong hành lang. Lương Vọng Hữu được ôm đến một căn phòng lạnh lẽo, bên bàn đều là những người lớn mà cậu bé không quen biết, hoặc già hoặc trẻ. Tuy khuôn mặt xa lạ nhưng mọi người đều mỉm cười với cậu bé. Nhóm người này là nhân viên quản lý của văn phòng gia tộc, là những người quản lý tài sản quan trọng của nhà họ Lương. Dưới sự chỉ thị của Lương Thế Kinh, họ cần phải tiến hành thủ tục chuyển nhượng tài sản, cho nên Lương Vọng Hữu phải ký tên. Lương Vọng Hữu không cam lòng chạy lại, nhón chân lên định vặn cửa, nhưng cậu bé làm sao cũng không mở được. Cậu bé lại kéo Trình Trác, nức nở nói bảo anh mở cửa. Trình Trác ôm cậu bé lên, dỗ dành, ký xong là có thể ra ngoài. Lương Vọng Hữu vội vàng chạy lại bên bàn, trèo lên ghế, mắt đẫm lệ nói ký gì. Nhóm nhân viên quản lý ăn mặc tinh anh và cứng nhắc này đẩy đến trước mặt cậu bé một chồng tài liệu dày cộp, chiều cao sắp che khuất mặt cậu bé. Viết tên là được, Trình Trác dịu dàng nói với cậu bé. Lương Vọng Hữu lúc đó nói với Ôn Ngôn, bảo Ôn Ngôn đừng gõ chữ mà gửi tin nhắn thoại, cậu bé còn chưa biết chữ. Nửa năm trôi qua, cậu bé vừa mới tốt nghiệp vẫn chưa biết mấy chữ. Cho nên không hiểu tại sao Trình Trác lại bắt cậu bé ký tên. Nhưng viết nhanh một chút là có thể nhanh chóng quay về phòng bệnh gặp Lương Thế Kinh và Ôn Ngôn. Thế là Lương Vọng Hữu ở cuối mỗi tập tài liệu đại diện cho tài sản khổng lồ, siêu vẹo viết tên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ký quá nhiều cộng thêm không kiểm soát được lực, viết ra ngoài gạch dưới là không hợp lệ, phải làm lại. Cậu bé không ngừng quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, sợ chậm một chút Lương Thế Kinh và Ôn Ngôn sẽ biến mất, vội đến mức khóc lớn, hai chân cách mặt đất còn một khoảng cao, va vào ghế kêu loảng xoảng. Cuối cùng cậu bé lại ép mình không khóc, ấn vào tài liệu, viết từng nét một. Tác giả có lời muốn nói thật không chịu nổi như vậy. Khóc nấc, cách chương.